Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, chương 200, Đại Cữu Ca tin tức. Đây là chương 203, làm theo text. Đây là chương 203, làm theo text. Sapphire cùng Rasaku bọn hắn hội hợp. Sapphire có chút không muốn ý tứ nói ra. Xin lỗi, vừa rồi quá nóng lòng. Nếu như là dùng low kick, đá ngã, có thể sẽ dễ dàng một chút đi. Rasaku gật gật đầu nói ra, có thể bản thân tỉnh lại là được rồi. Dù sao ai cũng có phạm sai lầm thời điểm, uốn nắn nó, vượt qua nó là được rồi. Ruby lúc này nói ra, lại nói lập tức liền là Ash đối chiến Tyson. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút à? Rasaku gật gật đầu nói ra, đi à, vừa vặn nhìn xem hai người sẽ có như thế nào phương thức chiến đấu. Nói xong, bốn người chạy tới tổ A sân bãi, chỉ bất quá đã không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng tại phía sau cùng quan sát, mà Ash đối chiến Tyson tranh tài cũng bắt đầu. Tyson dùng chính là Mew cùng Metagross, mà Ash dùng chính là Pikachu cùng Tyranita. Phụ thuộc tính nhìn lại, chỉ có thể nói là chia 5 năm, mà lại để Rasaku mở rộng tầm mắt. Chính là Pikachu thế mà học xong Electric Terrain. Điện khí tràng địa, trong nháy mắt đề cao tự thân điện thuộc tính uy lực. Mấy phát điện cầu đánh Metagross khổ không thể tả. Chỉ bất quá Tyson Mew cũng sẽ Thunderbolt. 100.000 V, mặc dù không có Pikachu mạnh như vậy, nhưng cũng là đem Tyranita đánh có chút chịu không được. Tyranita cùng Metagross lập tức có loại tất chó cảm giác, vì lông thụ thương chính là bọn chúng a. Hai người các ngươi ngược lại là đánh a. Nhưng Tyranita cũng nhớ tới, đi theo Pikachu lâu như vậy, chính mình cũng sẽ Thunderbolt. 100.000 V a. Sau đó Tyranita cũng bắt đầu discharge, phóng điện, Metagross tất chó cảm giác nghiêm trọng hơn. Quả quyết trùng điệp một cước, một phát ớt quét, động đất, đưa các người thượng thiên a. Lũ hỗn đản, trở lên đều là Rasaku ý tưởng, nhưng sự tình cũng là như thế phát sinh. Lập tức Pikachu liền có chút ăn không tiêu. Quả quyết nhảy đến Tyranita trên thân. Tyranita cũng là một phát ớt quét, động đất, hai đạo ớt quét, động đất, trực tiếp triệt tiêu. Nhưng cũng đem toàn bộ sân bãi phá hư, tất cả đều là vết rạn. Pikachu cũng là thừa cơ một phát Thunder Sét đánh, trực tiếp trúng đích Metagross, mang đi Metagross sau cùng HP. Chỉ còn lại một con Mew lại đau khổ giãy giụa, nhưng cũng là rất nhanh liền bị Pikachu liên thủ với Tyranita mang đi. Cứ như vậy, Tyson dừng bước ở đây. Ash tấn cấp 64 cường. Xem hết tranh tài, thời gian cũng là đi tới giữa trưa. Mà đúng lúc này, Lily nhận được ca ca của mình Gladion điện thoại. Trong điện thoại, Gladion thanh âm rất lo lắng, nhưng tổng thể ý tứ chính là hắn lập tức tới ngay Evergrande City. Hy vọng Rasaku có thể loại trừ một người trong thân thể cái chủng loại kia năng lượng. Rasaku nghe được tin tức này, trong lòng luôn có loại dự cảm xấu. Buổi chiều, vừa vặn không có tranh tài. Rasaku một đoàn người cộng thêm Ash một đoàn người đi vào sân bay. Đợi gần nửa giờ, Eder Quý Yên xách máy bay ở phi trường hạ xuống. Mà Gladion cũng ôm một thiếu nữ lao xuống máy bay. Thiếu nữ kia Rasaku bọn hắn có chút quen thuộc. Chính là Platinum Beckley. Rasaku chỉ là nhìn thoáng qua, liền cau mày nói ra, đòn tại sao có thể có loại này lực lượng cuồng bạo? Các ngươi đi đảo ngược thế giới. Gladius trên mặt tràn đầy tự trách, hắn lo lắng nói ra, Rasaku, trước nhanh lên đem đòn cứu trở về đi. Rasaku gật gật đầu, để tay đến đã hôn mê đòn trên trán, sau đó liên hệ hệ thống, đem đòn trong thân thể cuồng bạo lực lượng rút ra đi ra. Mà Rasaku lại có một viên bạch kim bảo châu. Ngụy, Rasaku cầm trong tay chừng hạt gạo bạch kim bảo châu. Ngụy, nói ra, nói với chúng ta nói tình huống đi. Các ngươi làm sao tiến vào đảo ngược thế giới? Larian kiểm tra một hồi đon tình huống, xác định nàng không có chuyện gì, lúc này mới đem hắn chuyện sau đó giảng thuật đi ra. Lúc trước Larian đem Semen trứng Pokemon giao cho Uli, chính mình lại đối cái kia để Semen thụ thương địa phương sinh ra hứng thú. Mặc dù Rasaku nhắc nhở qua chỗ của hắn rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là tương đối tìm đường chết tiến về Sinnoh địa khu MT Coronis. Mà trước khi đến MT Coronis dọc đường, Gladian cũng gặp phải Platinum Beckley. Đại tiểu thư này cũng là vì leo lên MT Coronis đỉnh thu thập khoáng vật chế tạo gia huy mà tiến hành lữ hành. Hai người gặp gỡ về sau cũng là quyết định cùng một chỗ lữ hành tiến về MT Coronis. Trên đường cũng là phát sinh một loạt sự tình. Rasaku nhìn xem Gladian biểu lộ, nhìn về phía Lily, hai người gật đầu một cái, chấp nhận một việc, hai người tầm đó có gian tình cảm. Dù sao Gladian bình thường cho người cảm giác chính là một loại lãnh khốc phong cách. Bây giờ tại tự thuật cùng Don kinh lịch thời điểm, loại kia nhu tình tràn đầy bộ dáng, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra. À, quên, còn có cái sắt thép thẳng Nam As đâu. Để chúng ta vì Serena mặc niệm 3 giây đồng hồ. Hai người cũng là trải qua thời gian dài như vậy lữ hành, rốt cục leo lên MT Coronis. Gladian ở chỗ này dừng lại một chút, nói ra, tiếp xuống chính là trọng điểm. Cái kia đảo ngược thế giới, cửa thông đạo cũng không ổn định. Ta tại MT Coronis phát hiện nó 3 lần. Mỗi một lần xuất hiện địa điểm đều không giống nhau. Hai lần trước ta đều bỏ qua, nhưng lần thứ 3, khoảng cách tương đối gần, Silverly mang theo chúng ta xông vào. Rasaku liếc mắt nói ra, các người thật đúng là chán sống a. Đảo ngược thế giới thế nhưng là có Giratina sinh tồn ở trong đó. Nó cũng không phải cái gì tính tình tốt chủ, nói không chừng liền có thể muốn mạng của các ngươi. Gladian gật gật đầu nói ra, ta biết, nhưng ta cũng phát hiện một ít chuyện. Đảo ngược thế giới là từ từng khối phù đảo tạo thành. Phù đảo bên trong có treo ngược cây, treo ngược thác nước cùng ngã mặt nước, mà phù đảo bên trong cũng là có được kiến trúc, đều là thành treo ngược hình. Mà lại Giratina cũng phát hiện chúng ta, nhưng là cũng không có công kích chúng ta, chỉ là đem chúng ta đẩy đi ra. Mặc dù không có tổn thương chúng ta, nhưng cảm giác Giratina cũng không muốn để chúng ta tiến về càng sâu xa. Nó phảng phất tại ẩn tàng cái gì? Rasaku hung hăng một đập Gladian đầu nói ra, đừng cho ta nghĩ những thứ này có không có. Các người có thể còn sống đi ra cũng đã là vạn hạnh. Đừng cho ta lại cả cái gì yêu thiêu thân. Gladian ôm đầu nước mắt đều đi ra. Hắn vẫn là phải giãy giụa một chút. Nói ra, chí ít so sánh với Don, ta không phải không sự tình sao? 5, 4, 3, 2, 1, cho ta ngược lại. Rasaku nói, sau đó Gladian liền hôn mê đi. Lily có chút bận tâm kêu lên, ca ca, ngươi thế nào? Những người khác cũng là có chút bận tâm nhìn qua Rasaku. Rasaku một nhún vai, nói ra, không có việc gì, giống như Don, chỉ là hắn thể chất tốt đi một chút, nhiều kháng một chút thời gian mà thôi, ta cho hắn loại trừ một chút, ngủ một giấc liền tốt. Nói xong, đem Gladian trong cơ thể cuồng bạo lực lượng rút ra đi ra. Còn vì cái gì ngay từ đầu không rút ra? Rasaku cũng là nghĩ để Gladian đừng làm như vậy chết rồi. Lần này là vận khí tốt, đừng đến lúc đó thật xảy ra chuyện, không ra được, có hắn hối hận đây này. Rasaku một tay xách một cái, đem cái kia hai tên gia hỏa toàn bộ hướng xách gà con đồng dạng mang theo. Hiện tại là tranh tài trong lúc đó, khách sạn đều trụ đầy, vẫn là trước đưa đến tuyển thủ ký túc xá, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Về phần As, bọn hắn nghe được tin tức liên quan tới Sino. As vốn là quyết định hoen địa khu lữ hành kết thúc về sau, muốn đi Sino địa khu một chuyến, nhưng ngay tại Rasaku coi là sự tình lúc kết thúc, đảo ngược thế giới bên trong, Giratina đem nổi bồng bềnh giữa không trung hai thứ mang lên, hướng phía đảo ngược thế giới chỗ càng sâu bay đi. Vladiev phỏng đoán là chính xác, nhưng vấn đề là Rasaku căn bản sẽ không tin tưởng Vladiev. Hắn chỉ là cho rằng đây chỉ là Gladian muốn lần nữa tiến về đảo ngược thế giới lấy cớ mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.